Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 653, một tuyến thông thiên hạp. Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, Cửu Trọng Vân Tiêu bên trên, có giới nói, linh vực, bên trong có một chỗ, gọi là, Cửu U giới vực mênh mông, vô biên vô hạn. Không phải một chỗ một giới, lấy một chỗ kéo dài tung hoành không biết bao nhiêu vạn dặm mênh mang đại địa làm hạch tâm. Thật to nho nhỏ như là Tam Sơn Cửu Thủy như vậy nhân gian giới vờn quanh. Rời rạc không phá, hình thành chúng tinh cùng nguyệt hình dạng mạo. Đây chính là giới vực, 10 tòa giới vực tung hoành trên dưới bài bố. Hình thành to như vậy linh vực, ở trong tiên chân vô số. Tại rất nhiều hạ giới bên trong, lại được xưng làm tiên giới, cũng là xấp xỉ, cửu u giới vực chính là một trong số đó. 3.600 tòa tiểu thế giới giống như sao trời vờn quanh, như sơn thủy giới, nơi đây tu sĩ tu thành nguyên thần chi cảnh, liền có thể tìm trong cõi u minh khí cơ dẫn dắt. Phi thăng lên tới, cũng có yếu kém, nhân gian tu sĩ tu thành kim đan. Liền có thể phi thăng, cũng có mạnh, không phải tu thành chân tiên mới có thể phi thăng. Sơn thủy giới tại cửu u giới vực 3.624 tòa tiểu thế giới bên trong. Xếp hạng thứ 381 vị, thần phong thuyền hoành hành hư không, thẳng đến cửu u giới vực, tứ phương đen nhánh, chỉ có thần châu đèn đuốc sáng choang, có thể thấy Phật, mạnh ba khống chế thần phong thuyền. Hàn Linh Nhi chậm rãi mà nói, cho Lục Thanh Phong giảng thuật linh vực, giảng thuật cửu u giới vực, giảng thuật Tam Sơn Cửu Thủy. Lục Thanh Phong vẫn còn tốt, hắn phân thân trước sớm liền phi thăng lên đến, tình huống căn bản lớn hơn dài. Chỉ là nghe được Tam Sơn Cửu Thủy tại cửu u giới vực hơn 3.000 tòa tiểu thế giới bên trong, xếp tại 3-400 vị, vẫn là hơi kinh ngạc. Ngay cả cái chân tiên đều không có, thế mà còn có thể đứng vào hàng đầu. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này hơn 3.000 tòa tiểu thế giới bên trong. Trình độ không ít, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Lục Kính bọn người nghe nhập thần. Nghe được Tam Sơn Cửu Thủy xếp hạng lúc, Lục Thanh Vũ đồng dạng cả kinh nói, Tam Sơn Cửu Thủy nguyên thần đông đảo. Thế mà chỉ có thể xếp tại 381 vị. Kinh ngạc điểm, cùng Lục Thanh Phong hoàn toàn tương phản. Đây chính là nhãn giới vấn đề. Lục Thanh Vũ từ tu hành đến nay, một mực tại Tam Sơn Cửu Thủy, mưa dầm thấm đất, đều là nguyên thần tu sĩ liền có thể phi thăng tin tức. Mà Tam Sơn Cửu Thủy nguyên thần nhân vật quả thực không ít. Cho nên Lục Thanh Vũ chợt nghe xong Tam Sơn Cửu Thủy xếp tại 3-400 vị. Nhất thời có chút không có quay lại. Hàn Linh Nhi không cảm thấy kinh ngạc. Đến linh vực, nguyên thần tu sĩ mặc dù cũng là một phương tiểu cao thủ. Nhưng cũng không ít thấy. Chỉ có chân tiên mới là trấn áp một phương đỉnh tiêm cao thủ. Tam Sơn Cửu Thủy khó ra chân tiên. Có thể xếp hạng hơn 300 vị. Còn là bởi vì khoảng cách cửu u đại địa hơi gần duyên cớ. Lục Thanh Vũ nghe, không khỏi tắc lưỡi, không dám tưởng tượng nguyên thần đều tính không được nhân vật linh vực nên cỡ nào cảnh tượng. Về phần một bên Lục Kính, càng là mở to hai mắt nhìn, nguyên thần chân nhân cũng không tính là cái gì. Kia trúc cơ tu sĩ, trong lúc nhất thời, càng thêm ước mơ linh vực cảnh tượng. Hàn Linh Nhi đối đãi Lục Thanh Phong, cùng đối đãi Đô Thiên Đạo Nhân hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. Không đợi Lục Thanh Phong hỏi thăm, lại gặp Lục Thanh Vũ, Lục Kính bọn người ước mơ. Thế là liền chọn lấy rất nhiều linh vực kiến thức nói cho bọn hắn nghe. Dẫn tới trong mắt mọi người thần thái liên tục, thần phong thuyền ghé qua hư không, yên tĩnh im ắng. Chỉ có trên thuyền thỉnh thoảng vang lên một tràng thốt lên. Mấy ngày sau, thần châu phá vỡ hắc ám, đi vào một chỗ linh khí bức người. hương thơm ngào ngạt chỗ đến, mọi người thần sắc chấn động, liền nghe Hàn Linh Nhi cất cao giọng nói: "Tiểu Long Hổ Cảnh đến, ở vào Cửu U giới vực Nam Cảnh, có một chỗ giới gọi là Tiểu Long Hổ Cảnh, này cảnh đông có Long Bàn Sơn, tây có Hùng Cư Núi, đều có tiên chân tu hành trong đó, bởi vậy gọi tên Tiểu Long Hổ Cảnh, dù chỉ là Cửu U đại địa một hoàn cảnh giới, nhưng địa thế cực lớn, tuyệt không phải Tam Sơn Cửu Thủy có thể so sánh. Trong đó có không ít nghe tiếng xa gần tiên sơn tọa lạc tiên gia ẩn hiện, như Đan Hà Sơn, như Thất Tuyệt Sơn, như Ngưng Bích Sườn Núi, như Trì Liên Sơn, như Tiểu Hàn Sơn, Cửu Nhật Lĩnh chờ chút, đều có truyền thuyết ít ai biết đến. Đắc đạo tiên chân, tiên tên truyền xa, một tuyến thông thiên hạp, cũng là một trong số đó. Thông thiên kỳ hạp, thế chi không xuất bản nữa. Trời xanh một tuyến, bạch vân phi độ, thẳng đứng vạn trượng, rộng không thắng hứa, gãy khúc cong về, kinh thế kỳ quan, phong hạp lâm tuyền, thần lai chi bút, ba khe sáu cốc suối sôi thác nước bay, sơn thủy tôn nhau lên động tĩnh kết hợp, phong rừng lẫn nhau sấn sinh động, vân phong huyễn biến liền thành một khối, thiên địa mờ mịt, thân nhập hóa cảnh, một thập bát phong, so le các liệt, sườn núi gãy thành khe, thạch đắp thành phong, bích phượng đao tước, tụ khắc búa ngấn, nhật tinh ánh trăng, thiên chi hợp quẩn, thổ trở đầm nước, địa chi dày nhờ, thật là long hổ chi kỳ cảnh, khoáng thế chi giai cảnh, tiểu long hổ cảnh ngàn vạn linh sơn. Độc ta Thiên Tinh Tông một mạch nhất là hùng thắng linh động. Thần phong trên thuyền, Hàn Linh Nhi đứng tại trước nhất, chỉ vào phía trước một chỗ tiên linh thắng cảnh, trong miệng nói tinh thần phấn chấn. Mạnh Ba ở bên chỉ cười cười cũng không nói chuyện. Lục Thanh Phong nhìn qua phía trước dãy núi, nhưng thấy chúng phong ủm trạng thái, các ôm chi tư, có lăng lăng chi thế, có uy uy chi thần, có ung dung chi nhạc, có hào hào thanh âm, có không cong hình dạng, có nhu nhu chi tình, muôn màu đỉnh cao, tình cùng hình hợp, thế cùng thần ngưng, động cùng tĩnh kết, hư cùng thực tan, mây mù huyễn hóa, nuốt núi nôn lĩnh, núi non phiêu miểu, sông núi dựng lại, còn cửu thiên bên ngoài, giống như giao trì tiên cảnh. Thật là một chỗ ít có thắng cảnh, dù xa xa so không lên trong địa tiên giới Hoàng Phong Lĩnh, cũng là có một phen đặc biệt vận vị. Tốt Linh Sơn, Lục Thanh Phong lên tiếng khen, sư đệ có ánh mắt, Hàn Linh Nhi được nghe, trên mặt ý cười càng tăng lên. Lục Thanh Vũ, Lục Kính bọn người đứng tại sau đó, cũng thăm dò nhìn qua sau này tu hành chỗ, thấy dãy núi Thùy Tú, tiên khí bức người, từng cái cũng vui nét mặt tươi cười mở. Một đường đi tới, gặp Tiểu Long Hổ Cảnh bên trong không ít cảnh trí. Lúc này lấy nơi đây là nhất, kia là đương nhiên. Đừng nhìn Hỏa Thần Cung Cửu Nhật Lĩnh, Băng Tuyết Thần Cung Tiểu Hàn Sơn tên tuổi cũng không nhỏ, nhưng cùng Thông Thiên Hạp so ra, liền thua kém nhiều rồi. Hàn Linh Nhi tiếp tục suy hư. Lục Thanh Phong kiến thức rộng rãi, chỉ nghe cái thú cũng không coi là thật, nhưng Lục Thanh Vũ bọn người lại không thấy qua việc đời. Từng cái nghe trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy cái này tiên giới cùng thế gian đến cùng khác biệt, thực sự không có cách nào so sánh. Khó trách người người đều nghĩ phi thăng lên tới. Thần phong thuyền không chậm, trông thấy Thông Thiên Hạp, rất nhanh liền đến phía ngoài nhất thập bát phong một trong Linh Quang Đỉnh bên trên. Linh Quang Đỉnh tường quang phổ chiếu tiêm xảo vân, có xây từng tòa cung điện, lầu các đình đài, mặt đông nhất còn có vô số đám mây hội tụ thành to như vậy bình đài. Dẫn là lạ cảnh, để Lục Thanh Sơn, Từ Mật bọn người có nhiều ghé mắt. Linh Quang Đỉnh là ngoại môn đệ tử tu hành chỗ, cùng ngoại vụ đường trụ sở, cũng là xuất nhập Thông Thiên Hạp môn hộ, phía đông vân đài là ngừng tiên hạm phòng quan sát. Thấy Lục Thanh Phong nhìn qua Linh Quang đỉnh, đặc biệt là tại vân đài bên trên có nhiều dừng lại. Hàn Linh Nhi lên tiếng giới thiệu nói, thì ra là thế. Lục Thanh Phong giật mình, khó trách cái này Linh Quang đỉnh bên trên phần lớn là đê giai tu sĩ, nguyên thần hiếm thấy, mà kia khắp nơi cung điện, phía trên cũng đều có nhãn hiệu, hoặc là chữ viết trên bia mộ, hoặc là sách khí, hoặc là vẽ bùa, không phải trường hợp cá biệt, hoặc là sách có bên trên bỏ, bên trong bỏ, hạ bỏ nhãn hiệu, cái trước xác nhận ngoại vụ đường chỗ, cái sau thì là ngoại môn đệ tử tu hành chỗ. Về phần vân đài, oa, thật là lớn tiên hạm. Lục Kính chỉ vào phía đông, chợt phát ra sợ hãi thán phục. Lục Thanh Phong cũng hướng phía đông nhìn lại, nhưng thấy một tòa tiên hạm như núi như thành, phát thanh vân, phá trường phong, rơi vào vân đài phía trên. Gặp một lần nhìn quen mắt, lập tức cười. Hàn Linh Nhi không quan sát, nghe Lục Kính sợ hãi thán phục, cười nói, ta Thiên Tinh Tông lấy 3 khe 6 cốc thập bát phong mệnh danh, tổng cộng có 27 tòa vô địch tiên hạm, trong đó 3 khe thập bát phong đều tại vực ngoại phục dịch, 6 cốc thì vãng lai tiểu long hồ cảnh cùng xung quanh tiểu cảnh. Trước mắt tòa này gọi là Ngọc Long Hào, chính là lấy Ngọc Long giản mệnh danh, là thông thiên hạp đỉnh tiêm chiến hạp một trong. Hàn Linh Nhi giới thiệu, nhìn qua Ngọc Long Hào, cũng là kinh hãi, chỉ thấy to như vậy Ngọc Long Hào, vết thương chồng chất, mơ hồ có thể thấy được chôn sâu xương rồng, hiển nhiên kinh lịch một trận khó có thể tưởng tượng đại chiến. Vực ngoại chiến trường tài nguyên bần cùng lại tăng thêm khuyết thiếu nhân viên, thực khó mà chữa trị, chỉ có thể quay lại thông thiên hạp sửa chữa, coi là thật đúng dịp. Hàn Linh Nhi thấy nhiều tiên hạm tổn thương, lơ đễnh, trái lại xông Lục Thanh Phong cười nói, tiên hạm đi tới đi lui vực ngoại, đều có ta thông thiên hạp đỉnh tiêm chân tiên tọa trấn. Cái này Ngọc Long Hào hơn 10 năm trước mới đi vực ngoại, theo lý thuyết muốn 8-90 năm sau mới có thể trở về. Lần này bị thương, ngược lại là đúng lúc gặp phải tiểu sư đệ nhập môn. Lục Thanh Phong gật đầu, không nói gì, muốn nói vực ngoại, nói Ngọc Long Hào như thế nào bị thương. Hắn nhưng so sánh Hàn Linh Nhi rõ ràng nhiều, thậm chí biết lần này ngồi trấn Ngọc Rồng Hào trở về, vẫn như cũ là thông thiên hạp tứ đại đỉnh tiêm chân tiên một trong chiến hống tộc tộc trưởng cổ tân. Tới tới tới, ta cho ngươi dẫn tiến một chút. Hàn Linh Nhi dẫn Lục Thanh Phong hướng Ngọc Long Hào phi độn trôi qua. Hiu hiu hiu, bá bá bá, Ngọc Long Hào ngừng thỏa đáng, có mấy trăm kết đan. Nguyên thần tu sĩ như là kiến hôi từ Linh Quang đỉnh phi độn đến phòng quan sát, leo lên trên đi. Siêu, siêu, lại có 2 đạo tiên quang từ thông thiên hạp chỗ sâu đến, rơi vào Ngọc Long Hào bên trên. Lục Thanh Phong, Hàn Linh Nhi, Mạnh Ba đi lên thời điểm, chính thấy 3 vị chân tiên ngay tại trò chuyện. Một người trong đó Lục Thanh Phong nhận biết, vừa lúc hắn kia bát hoang phân thân đi hướng vực ngoài. Trên đường, Ngọc Long Hào trên tọa trấn đỉnh tiêm chân tiên cổ tân, cổ trưởng lão, cơ trưởng lão, thân trưởng lão, Hàn Linh Nhi lên tiên hạm, trước sông 3 người nói một tiếng, mới cho Lục Thanh Phong giới thiệu, 3 vị này đều là ta thông thiên hạp chân tiên trưởng lão. Vị này là cổ tân cổ trưởng lão, lâu dài tại vực ngoại chiến trường tọa trấn, dưới tay đánh chết đánh cho tàn phế ma vật không thể tính toán. Vị này là cơ Hàn cơ trưởng lão, vị này là thân bính thân trưởng lão, đều là luyện khí, trận pháp phương diện đại tông sư. Tiên hạm tu kiến, chữa trị, tất cả đều muốn cơ trưởng lão cùng thân trưởng lão chủ trì. Cổ tân, cơ Hàn, thân bính, 3 vị chân tiên thấy Hàn Linh Nhi, Mạnh Ba đi lên, dừng lại thảo luận, thấy Lục Thanh Phong lạ mặt, không khỏi hướng Hàn Linh Nhi nhìn lại, Hàn Linh Nhi xông Lục Thanh Phong cười một tiếng, hướng ba người giới thiệu nói, đây là sư tôn Khâm Định tiểu đệ tử, mới vừa từ sơn thủy giới phi thăng lên tới, tần tổ sư lại muốn thu đệ tử. Cổ tân ba người nghe xong, tất cả đều khẽ giật mình, tần tổ sư thu đồ cực kỳ khắc nghiệt, những năm gần đây, chỉ lấy ba người, trong đó hai cái hiện tại vực ngoại, sớm đã là đỉnh tiêm chân tiên. Hàn Linh Nhi cũng chia bên ngoài bất phàm, 5,000 năm thành chân tiên không nói, tại trận pháp nhất đạo bên trên cũng rất có tạo nghệ. Dưới mắt dù vẫn chỉ là một cảnh chân tiên, nhưng ngày sau thành tựu nhất định cũng sẽ không kém. Ba cái đệ tử tất cả đều là long phượng chi tài. Cái này lại muốn thu cái thứ tư đệ tử. Cổ tân ba người hướng Lục Thanh Phong xem ra, gặp một lần kinh hãi, thế mà đã tu thành chân tiên rồi. Không phải vừa vặn phi thăng sao? Khó trách có thể vào tần tổ sư pháp nhãn. Ba người cảm thấy nghĩ đến, cũng không lên mặt, cùng Lục Thanh Phong riêng phần mình gặp qua, xem như nhận biết, cùng thuộc thông thiên hạp, ngày sau thường xuyên hành tẩu vãng lai, giao tình cũng liền có. Hàn Linh Nhi vội vã mang Lục Thanh Phong đi bái sư tôn. Không nhiều dừng lại, đem Lục Thanh Sơn bọn người đặt ở Linh Quang Đỉnh, thoát khỏi mệnh ba hỗ trợ dàn xếp, liền dẫn Lục Thanh Phong hướng thông thiên hạp nội địa tiến đến. Trên đường, Hàn Linh Nhi nói, thông thiên hạp chân tiên không ít, hai vị sư huynh tại vực ngoại tọa trấn, dưới trướng đều có một vị chân tiên. Cổ tân trưởng lão thường xuyên vãng lai vực ngoại thông thiên hạp một tuyến, nhưng hầu hết thời gian cũng tại vực ngoại chiến trường, trừ bọn hắn năm vị bên ngoài. Tính đến ngươi ta, Cơ Hàn trưởng lão, Thân Bính trưởng lão, Mạnh Ba trưởng lão, tổng cộng 10 vị chân tiên, địa tiên tọa trấn, 10 vị chân tiên, cái số này không coi là nhiều, nhưng đã là thông thiên hạp một mạch từ trước tới nay cường thịnh nhất thời kỳ. 7 vạn năm trước tần tổ sư vừa vạn phi thăng lúc, thông thiên hạp bên trong chân tiên chỉ có giải rác 2 người. Tính đến tần tổ sư, mới có 3 người, tần tổ sư kinh tài tuyệt diễm, 2 vạn năm tu thành địa tiên, tọa trấn thông thiên hạp về sau, tuần tự chiêu mộ chiến hống tộc tộc trưởng Cổ Tân, Hắc Giáp tộc tộc trưởng Mạnh Ba, 2 vị này chân tiên, lại tự mình dạy bảo ra đại đệ tử Yến Quan Hải, nhị đệ tử Thính Phong Tử, 3 đệ tử Hàn Linh Nhi, 3 vị này chân tiên, mới đưa thông thiên hạp kinh doanh thành tiểu long hồ cảnh, thậm chí toàn bộ cửu u giới vực đều rất có danh vọng, địa vị thế lực lớn. Chỉ là 10 cái chân tiên đặt ở địa tiên giới, thậm chí đặt ở Nam Hoa giới, đều lộ ra không đáng chú ý. Nhìn xem đào sơn bốn phái, cái nào không phải có 100-200 vị chân tiên nội tình. Nhưng phóng nhãn tiểu long hồ cảnh, không riêng thông thiên hạp, đồng dạng có địa tiên tọa trấn, như Đan Hà Sơn, như Thất Tuyệt Sơn, như Ngưng Bích Sườn núi Mai Hoa Động, Cửu Nhật Lĩnh Hỏa Thần Cung, Tiểu Hàn Sơn Băng Tuyết Thần Cung, Trì Liên Sơn, Lạn Đà Sơn Vô Tướng Thiền Viện chờ, có thậm chí liền thông thiên hạp còn không bằng, trong đó lại lấy Thất Tuyệt Sơn, Trì Liên Sơn là nhất, cái trước Tử Linh Tiên Tử Môn Hạ, chỉ có 1 vị Tố Tâm Tiên Tử là chân tiên, mà Trì Liên Sơn Hắc Long Chân Quân càng là độc lai độc vãng, môn hạ 1 cái chân tiên đều không. Hồi tưởng đến Bát Hoang phân thân tại Tiểu Long Hồ Cảnh dò thăm tình báo, lại nghe Hàn Linh Nhi giảng giải, Lục Thanh Phong cảm thấy đối thông thiên hạp thực lực có hiểu biết. Đi theo Hàn Linh Nhi đi vào trong, trên đường đi, Hàn Linh Nhi cho Lục Thanh Phong đại khái giới thiệu thông thiên hạp tình huống, lại giới thiệu dọc đường sơn phong khe nước, hai người càng trời hoa phong, trải qua Bạch Long Khe, qua Thanh Long Khe, thẳng đến khí thế rộng rãi thông thiên thác nước trước mới dừng lại. Thông thiên thác nước giống như giao long xuất hải, khí thế như hồng, ở xa một bên, đều có giọt nước rơi xuống nước, khí lạnh đập vào mặt, mà ở vào thác nước một bên, đang có một thân lấy thất tinh bát quái đạo bào đạo nhân ngồi xếp bằng. Hàn Linh Nhi hai ba bước tiến lên, xông đạo nhân cong xuống, miệng nói, bái kiến sư tôn. Lục Thanh Phong cũng hướng đạo nhân nhìn lại, nhận ra được đạo nhân này chính là lúc trước hắn tại Tam Sơn Cửu Thủy phá vỡ trận sơn 27. Tầng lúc, hiện thân ban thưởng bảo vị kia đạo nhân, ban thưởng cửu cung thần kiếm còn tại Lục Thanh Phong trên thân. Lục Thanh Phong bước lên phía trước, cong xuống, trong miệng cung kính nói, Lục Thanh Phong bái kiến Tần Tổ Sư, trò chơi, hiện thực, chung quy là hai đầu đường thẳng song song. Hắn ở trong game là cao quý thanh tịnh đại thánh, chóc thần đại tướng, lại là tân tấn địa tiên. Đạo hạnh chưa hẳn yếu trước mặt vị này. Thần thông chiến lực, nội tình thân gia, bối cảnh quyền thế, càng phải vượt qua Tần Tổ Sư vô số bên trong địa. Nhưng trong hiện thực, hắn chỉ là tân tấn chân tiên, còn muốn dựa vào Tần Tổ Sư phù hộ, không dám thất lễ. Tốt, Tần Tổ Sư nhẹ phẩy tay áo một cái, nhìn qua Lục Thanh Phong, cười gật đầu, năm đó ngươi xông qua 27 tầng trận sơn, bần đạo liền biết ngươi ngày sau tất nhiên bất phàm, nhưng cũng không nghĩ, lúc này mới ngắn ngủi 400 năm, ngươi lại vượt ngang nguyên thần đại cảnh, chống đỡ Lâm đại thừa tiên nghiệp. Tần Tổ Sư nói, tán thưởng chi tình lộ rõ trên mặt, 1200 trở tu thành chân tiên. Cái này thế nhưng là đem hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra ba cái đệ tử tất cả đều hạ thấp xuống. Cũng đem linh vực ở trong ngàn vạn thiên kiêu hạ thấp xuống. Thông thiên hạp có thể được người này, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể lại thêm một vị địa tiên tổ sư. Tần Tổ Sư trong lòng hài lòng đến cực điểm, xông Lục Thanh Phong nhẹ lời cười nói, ngươi nhưng nguyện bái bần đạo vi sư, nhập ta thông thiên hạp một mạch. Tổ Sư nâng đỡ, đệ tử Lục Thanh Phong, bái kiến sư tôn. Lục Thanh Phong nghe vậy đại hỉ, bận bịu hướng về phía Tần Tổ Sư cong xuống, từ đây ký kết danh phận, chính thức vào thông thiên hạp. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.